Chương 34, kiềm nén sau bạo phát. Một mẹ tờ rủ mỉ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm hẹp dài con mắt nhỏ bé hơi nheo lại, nhìn đi xa hai đạo thân ảnh kia, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu lầm bầm, trong giọng nói có không rõ ý tứ hàm xúc. Yêu nguyệt, ngươi thấy cho bọn họ có thể tin tưởng sao? Một bên dạ bù dạ hỏi. Cũng có thể tin tưởng đi, ở Mizuji lên tiếng nói rằng, hai người bọn họ thực lực cũng đều rất mạnh, chỉ sợ cũng là nhìn ra ba người chúng ta ở đám học sinh này chúng có khả năng nhất đi qua khảo hạch, cho nên mới phải tới tìm chúng ta kết minh, cũng sẽ không làm ra cái loại này phía sau đâm đao sự tình đi, dã bù dạ gật đầu. Ở Mizuji phân tích vẫn rất có đạo lý, dù sao từ hai người kia thực lực đến xem, coi như không hợp tác cho dù là đơn độc tham gia khảo hạch cũng là rất có thể thông qua. Tìm đến mình ba người kết minh hẳn là chỉ là càng thêm ổn thỏa, trái lại nếu như là cái nhỏ yếu người tới yêu cầu kết minh, tiếp theo trong đó có quỷ. Tất cả cẩn thận là hơn, yêu nguyệt cuối cùng lên tiếng nói rằng, thế giới này liền là như thế, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài để phán đoán, càng không thể đủ vì vậy mà sơ suất. Nữ sinh kia là mẹ tờ Dù Mì, cá mập mặt nam sinh là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hai người đến nơi này chính là cùng yêu nguyệt ba người tiến hành kết minh, cùng nhau hợp lực đi qua lần này cuối cùng khảo hạch. Bọn họ 5 người hầu như có thể nói là cái này 30 học sinh trong chiến lược mạnh nhất, nếu như kết minh như vậy cuối cùng khả năng thông qua tính giá càng cao, cho nên kết minh lý do cũng là tương đương nói được. Quyền này đến cũng chính là yêu nguyệt ý tưởng, cho nên đối với mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người kết minh yêu cầu cũng là đáp ứng. Cái này đối với mình các loại người mà nói là một chuyện tốt. Chỉ bất quá duy nhất không còn cách nào xác định là, đối phương sẽ không làm phía sau đâm đao sự tình, cái gọi là minh thương dễ tránh, loại chuyện này đối với một đoàn thể mà nói là đáng sợ nhất. Lắc đầu không ở không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc là thật tâm thật ý muốn kết minh, vẫn là chỉ là đánh kết minh ngụy trang đến đối với mình ba người không có hảo ý, tất cả các loại khảo hạch sau khi bắt đầu liền rõ. Hiện tại tại chính mình phải làm, chính là điều cả trạng thái của mình, đạt được tột cùng nhất lấy ứng phó sau đó khảo hạch. Vô luận ở tình huống gì, yêu nguyệt đều sẽ sớm làm tốt dự tính xấu nhất, đồng thời đạt tới cái này xấu nhất tình huống ra phát hiện mình cũng có thể ứng phó thậm chí là toàn thân trở lui trình độ. Đây là hắn đối với yêu cầu của mình và ràng buộc. Mà lần khảo hạch này xấu nhất cục diện là cái gì đó chính là còn lại 29 người đồng thời đối đi cờ hờ vơ y chính mình tuy là không quá có thể phát sinh, chẳng qua thế sự khó liệu, có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, ngoại trừ tự mình ở ngoài, những người khác đều là không thể hoàn toàn tin tưởng. Đây là yêu nguyệt nhân sinh tín điều một trong thời gian liền một tí kẹo như thế sói mòn, hết thể các đều là đang làm chuẩn bị cuối cùng, thời gian một tiếng ở vào thời điểm này cảm. Giác đứng lên là như thế ngắn, dường như không đửa cờ qua một cái nháy mắt giống nhau. Mà 30 các, cũng đều nên đón quyết định bọn họ sau này vận mạng thời khắc nơi sân cũng không có thay đổi, chỉ bất quá nhiều hơn 10 cái trung nhẫn phân chớ đứng ở chỗ này thao trường chu vì các ngõ ngách, kéo cảnh giới tuyến, mà toàn bộ thao trường, cũng sẽ trở thành tốt nghiệp khảo hạch cuối cùng chiến trường. Thao trường tổng cộng có chừng 6-100 thước vuông tả hữu. Ở diện tích thượng là tuyệt đối cũng đủ cái này 30 người thi triển bản lãnh của mình đi chiến đấu, 30 danh học sinh lúc này cũng lục tục đi tới. Có quần tam tụ ngũ, xem ra cũng là đang âm thầm đạt thành đồng minh, có vẫn là lẻ loi một mình, không biết là đối với thực lực mình tự tin, hay tìm không đến người đi kết minh. Tại loại này trong hôn chiến có thể có một người đáng tin đồng minh, như vậy sống tiếp tỷ lệ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua nếu như ngươi người minh hữu này nếu như muốn làm không được cờ có thể tin, như vậy ngươi chết cũng càng nhanh. Sau khi đứng vững, mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người cũng đi tới, lặng lẽ không tiếng động không nói thêm gì, chỉ là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt gật đầu, sau đó phân biệt lưng tựa lưng chiến hậu, hình thành một cái nhỏ vòng tròn tướng mạo ngũ cái phương hướng bất đồng, như vậy mới có thể phát huy ra đoàn thể tác chiến uy lực lớn nhất. Mà loại đem phía sau giao cho phía sau đồng bạn hình thức, cũng là nhất khảo nghiệm giữa hai bên tín nhiệm, dù cho có một người tâm hoài bất quý lời nói, như vậy cái đoàn thể này trong nháy mắt sẽ tan vỡ phá tán. Một vòng cuối cùng khảo hạch, bắt đầu ở giám sát lão sư ra lệnh một tiếng sau đó, trận này sau cùng tốt nghiệp khảo hạch chính thức mở màn. Chỉ bất quá lại quỷ dị không ai động thủ, tất cả mọi người là lẫn nhau cảnh giác nhìn những người khác, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng lại không người nào nguyện ý ra tay trước. Tiên hạ thủ vi cường những lời này không sai, chỉ bất quá dùng tại loại này trong hỗn chiến lời nói nhưng cũng không thích hợp, chỉ biết sớm để cho mình rơi vào trạng thái bị động, cái gọi là su nở dê bà nở chim đầu đa nở, nếu như ngươi trước có dị động lời nói, rất có thể cùng lúc thành vì tất cả người công kích cộng đồng mục tiêu. Quỷ dị như vậy trạng thái còn đang kéo dài, chọn 3 phút đi qua, tuy nhiên lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, bầu không khí trầm trọng đè nén có chút đáng sợ, ngay cả phía ngoài ba cái kia thượng nhẫn đều có chút chờ đến không nhịn được. Mà trên thực tế cái này 3 phút nhất dày vò, chính là ở trong chiến trường các, đối với tinh thần giàn vật đây tuyệt đối là vô cùng mãnh liệt, mồ hôi không ngừng chảy xuống, dù cho còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cũng đã có chút hề hoài bất kham. A a giết giết giết một cái thê lương như quỷ tiếng kêu gào truyền đến, chỉ thấy một đệ tử tựa hồ là chịu không được cơ loại không khí này giàn vặt, toàn bộ tinh thần trong nháy mắt tan vỡ, móc ra phi tiêu dĩ nhiên trực tiếp đâm vào bên cạnh mình đồng bạn ngực. Tinh thần thác loạn khiến hắn đã không phân rõ địch ta, chỉ biết là không ngừng giết chết tự mình người chung quanh, tựa hồ như vậy mới có thể khiến hắn hơi an tâm. Mà cũng chính là lần này, thật giống như trở thành cho lựu đạn nổ mồi dẫn hỏa, kiềm nén đã lâu bầu không khí trong nháy mắt bị đốt, giống như núi lửa phun trào toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt bạo phát. Cái gì đồng minh, cái gì tín nhiệm, vào giờ khắc này trong nháy mắt toàn bộ bị quên mất, toàn bộ đều trước từ bên cạnh mình đồng bạn hạ thủ, bọn họ lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy chính là mình mỗi giết chết một người người, tự mình sống tiếp tỷ lệ liền đại nhất phân. Chiến đấu này mới vừa bắt đầu, cũng đã có 4-5 cái học sinh chết thảm tại nguyên buồn kết làm đồng minh đồng bạn trong tay, sau đó bắt đầu tìm kiếm bên ngoài mục tiêu của hắn bắt đầu hạ thủ. Duy nhất còn bảo trì trấn tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có yêu nguyệt 5 người bên này. Mẹ tờ du mì, hờ tờ tờ tờ s, sở mẹ đi à kỳ à không tín com 236X26C0F tháng 8 năm 26C0F8B9G B685S60915 đạ 7B FF5768FGVG.